Tôi cùng nữ yêu ký tên, biến thân trở thành bậc thầy huyền môn. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt xương đen rời khỏi Tống Thần An lập tức sụi lơ ngã xuống anh. Tống Thần Anh kịp thời tiếp được anh trai, mình kính nhắm chuẩn phương hướng đoàn xương đen kia chạy trốn, từ trong túi lấy ra một nắm cho thơm giải qua. Cho hương kia quấn quanh xương đen thành từng sợi kia hình thành một quả cầu cho. Gắt gao vây quanh xương đen ở trong đó không để lại một khe hở. Xương đen kia xông trái đâm phải biến quả cầu cho thành các loại hình dạng khác nhau, cũng không có chạy thoát ra ngoài. Dù Giang Yến đã sớm có chuẩn bị nhưng cũng bị luồng lệ khí ác ý tản ra trong xương đen này chấn động tới. Người ta nói nếu ác ý có hình dạng như vậy nhất định là mãnh hổ dã thú. Ác ý trong xương đen này chỉ suýt chút nữa là đâm thủng quả cầu cho, bộc phát ra. Đạo sĩ trẻ tuổi Huệ Nhiên nhìn xương đen đột nhiên thoát ra trước mắt, cũng ngây ngần cả người. Cũng may Huệ Nhiên còn biết chuyện lớn làm trọng, phát hiện kỳ quặc trong xương đen này, cũng ném ra phù chú gia nhập trận doanh trấn áp xương đen của Minh Kính. Đạo sĩ trẻ, cậu mau đưa sinh hồn đi, nơi này giao cho tôi. Minh Kính thấy đạo sĩ trẻ tuổi rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, một tay đẩy sinh hồn trong tay cho Huệ Nhiên. Huệ Nhiên mắt nhìn thấy thiên lôi mây đen muốn bổ xuống. Cũng đã hiểu được nếu không đem sinh hồn quy về, quỷ hồn học sinh trung học tên là Thái Hâm này sẽ bị trở thành tấm bia đỡ đạn, bị thiên lôi bổ thành cho tàn. Huệ Nhiên do dự nuốt nửa câu sau đó không quay đầu lại dẫn theo sinh hồn rời khỏi sân thượng. Thấy đạo sĩ trẻ tuổi rốt cuộc đi rồi, hai tay Minh Kính như gông cùm xiềng xích trói buộc xương đen, trong miệng tiếp tục niệm chú vãng sinh. Tôi sai rồi, Thái Hâm nhìn tất cả. Ngu xuẩn cũng hiểu mình bị người khác lợi dụng. Thái Hâm hít một hơi thật sâu, từ trong góc đi ra. Lời nguyền vãng sinh phía sau tỏa ra bốn phía, trên khuôn mặt quỷ dị máu tanh của Thái Hâm hiếm khi xuất hiện một tia dịu dàng. Tống Thần Anh, cảm ơn cậu, là tôi làm sai chuyện, em gái này nói tôi phải tiếp nhận thẩm phán của địa phủ, tôi cũng không sợ. Chỉ cầu người tốt có được báo đáp chính đáng. Giang Yến, dừng động tác trong tay lại. Kinh ngạc nhìn Thái Hâm một cái. Minh Kính làm yêu quái lớn vạn năm gặp qua quá nhiều quỷ quái. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy quỷ hồn biểu thị hối hận nhanh như vậy. Cách chương.